Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 26, thăm dò di tích. Vẫn chưa hoàn toàn thăm dò, chúng ta bộ lạc chỉ là từ bên trong di tích tìm được hàng loạt kim loại công cụ. Còn có học được đủ loại công tượng tay nghề, nhưng cuối cùng có một nơi cần mật mã, chúng ta một mực không cách nào tiến vào. Tiểu công chúa vội vàng trả lời. Trần Bình tiếp lấy lại liên tục hỏi thăm tiểu công chúa không ít vấn đề. Biết tiểu công chúa gọi Tạp Lạc, có quan hệ bên trong di tích tình huống. Tạp Lạc mà tiểu công chúa đem biết đến đều là từng cái nói cho Trần Bình. Trong lòng nàng, tòa kia di tích đã không có thăm dò giá trị, trừ phi có người có thể cởi ra cuối cùng mật mã. Bằng không thì coi như tiến vào đến bên trong, cũng chỉ sẽ gặp nguy hiểm, không có khác thu hoạch. Rất tốt, tiếp xuống ngươi liền mang bọn ta tiến vào di tích, chúng ta sẽ ẩn thân theo sau lưng ngươi. Ngươi ngoan ngoãn tiến vào di tích là được, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Trần Bình vừa đi vừa về đối vấn đề giống như trước hỏi nhiều lần, xác nhận Tạp Lạc mà không có nói láo. Hắn cùng Thiên Ngân nhìn nhau về sau, quyết định nhanh chóng tiến vào di tích. Tốt, ta mang các ngươi đi vào. Tạp Lạc mà vội vàng trả lời. Nàng ước gì Trần Bình bọn hắn tiến vào di tích. Di tích bên trong nhưng không an toàn. Hai người này tiến vào di tích, sẽ không cẩn thận liền chết ở bên trong. Tạp Lạc, mở cửa nhanh, đã đến giờ. Trần Bình cùng Thiên Ngân mới dự định khởi hành, nhưng lúc này ngoài cửa truyền đến một nữ tính thanh âm. Không tốt, là tỷ tỷ ta thi đấu Lâm Na, ta quên nàng nói muốn tới tìm ta. Tạp Lạc mà vội vàng thấp giải thích rõ nói ra, nàng lo lắng này hai người xâm nhập sẽ sinh ra hiểu lầm. Hồi tuyệt nàng, Trần Bình thấp giọng, thi đấu Lâm Na tỷ tỷ, ta có chút việc, không muốn đi. Tạp Lạc mà chỉ có thể lên tiếng nói ra, không đi, không được, sự tình rất trọng yếu, ngươi lập tức đi ra. Thi đấu Lâm Na ở ngoài cửa lông mày nhíu một cái, tầng tầng nói ra, nói ngươi không thoải mái. Trần Bình lên tiếng nữa, tỷ tỷ, ta có chút không thoải mái. Tạp Lạc mà chiếu vào nói, không thoải mái, cái kia mở cửa, để cho ta vào xem. Thi đấu Lâm Na thanh âm chậm lại, còn nhiều hơn mấy phần lo lắng. Tạp Lạc mà nhìn về phía Trần Bình hai người. Trần Bình nhìn trời ngấn gật gật đầu. Thiên Ngân đi mở cửa. Trần Bình thì là núp ở môn một bên. Cửa mở ra, một cái chừng 20, mang theo vài phần uy nghiêm màu đen tóc ngắn nữ tính đi đến. Nàng nhìn một cái đứng tại bên trong nhà gỗ, vẻ mặt có chút lo lắng, không giống sinh bệnh Tạp Lạc mà một chút, không khỏi ngẩn người, cảm thấy có điểm kỳ quái. Mà vào lúc này, Trần Bình ở sau lưng nàng xuất hiện, lập lại chiêu cũ, giá vũ khí tại trên cổ của nàng. Thiên Ngân cũng là đi vào Tạp Lạc mà bên người, phòng ngừa nàng phát ra cảnh báo. Các ngươi người nào, thuộc bộ lạc nào, bị dao găm gác ở trên cổ. Thi đấu Lâm Na không có mảy may kinh hoàng, mà là bình tĩnh hỏi Trần Bình hai người. Tạm thời nhiều một người, Trần Bình chỉ có thể đem đối Tạp Lạc mà nói lời. Lại đối thi đấu Lâm Na nói một lần, các ngươi muốn tiến vào di tích, có khả năng, ta mang các ngươi đi vào. Ta từng tiến vào di tích nhiều lần, đối bên trong rất quen, có thể cho các ngươi dẫn đường. Nhưng mà các ngươi muốn thả Tạp Lạc, nàng đối di tích bẫy dập biết được rất có hạn, mang theo đi vào cũng vô dụng, ngược lại là sẽ liên lụy chúng ta. Nói thật, Tạp Lạc mà tại bên trong di tích gặp được nguy hiểm tỷ lệ rất cao. Các ngươi quả thực là muốn dẫn nàng đi vào, ta chọn phát ra cảnh báo, các ngươi coi như có thể còn sống rời đi bộ lạc, cũng đừng hòng lại ẩn vào tới. Thi đấu Lâm Na suy nghĩ một chút, tùy theo nói với Trần Bình, Tạp Lạc mà vì an toàn của ta, nàng là không dám đem chuyện của các ngươi nói ra. các ngươi không cần quá lo lắng, mà lại, chỉ cần ta còn tại trên tay các ngươi liền không cần lo lắng an toàn. Ta là bộ lạc đời tiếp theo lãnh chúa, tại trong bộ lạc địa vị so tạp lạc mà còn cao. Bộ lạc người sẽ không để ý an nguy của ta. Trần Binh còn không có tỏ thái độ, thi đấu Lâm Na liền tiếp tục lên tiếng. Cũng được, nhưng mà tạp lạc mà nhất định phải cùng một chỗ đến di tích cửa vào. Như thế chúng ta mới yên tâm. Trần Binh suy nghĩ một chút, có quyết định, một hồi trước hỏi tạp lạc mà những vấn đề kia lúc. Trần Binh đã biết tạp lạc mà chỉ là biết đại khái di tích tình huống. Không có đi sâu qua di tích, mang nàng tiến vào di tích đích thật là một cái vướng víu. Mặc dù dùng hắn cùng Thiên Ngân hai người, chiếu cố một cái tạp lạc mà cũng không phải làm không được. Nhưng sẽ thêm tốn không ít thời gian, mà đổi thành thi đấu Lâm Na, bọn hắn liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Về phần thi đấu Lâm Na chạy trốn, Trần Binh đồng thời không lo lắng, trừ phi bên trong di tích có truyền tống trận các thứ. Bằng không thì thi đấu Lâm Na không có khả năng từ hai người bọn họ trong tay trốn được. Lùi một vạn bước, coi như thi đấu Lâm Na thật trốn, bọn hắn nghĩ lặng lẽ rời đi di tích, cũng không phải việc khó. Tỷ tỷ, không cần nói nhiều, cứ dựa theo ta nói đi làm. Tạp lạc mà còn muốn nói điều gì? Thi đấu Lâm Na phất tay ngăn cản, Trần Binh không có lãng phí thời gian nữa, khiến cho thi đấu Lâm Na cùng tạp lạc mà hai người ra khỏi phòng. Sau đó hai người ẩn thân theo tại phía sau, thi đấu Lâm Na công chúa, tạp lạc mà công chúa. Hai người tới di tích cửa vào trước, hai thủ vệ gặp, vội vàng lên tiếng ân cần thăm hỏi, mở cửa, ta cùng tạp lạc mà phải vào di tích thu thập một chút thảo dược. Thi đấu Lâm Na nhàn nhạt lên, tiếng nói ra, hai vị công chúa, liền các ngươi sao? Một thủ vệ binh chần chờ một chút, hay là hỏi, chỉ chúng ta, rất nhanh liền trở về. Các ngươi không cần lo lắng. Thi đấu Lâm Na gật đầu, cái kia, hai vị công chúa xin cẩn thận, đừng quá mức đi sâu. Thi đấu Lâm Na là lãnh chúa người nối nghiệp, tại trong bộ lạc rất có uy nghiêm. Hai thủ vệ không lại nói cái gì, dùng sức đẩy ra nặng nề cửa gỗ. Mộc cửa mở ra, một cỗ xương trắng từ giữa một bên nhào đi ra. Thi đấu Lâm Na, tạp lạc mà còn có hai cái thủ vệ đều là không cảm thấy kinh ngạc. Thi đấu Lâm Na nắm tạp lạc mà tay, sải bước đi đi vào, truyền qua khói mù. Trước mắt mọi người xuất hiện một mảng lớn kiến trúc phế tích, sụp đổ kiến trúc chung quanh, mọc ra hàng loạt màu xanh sẫm dây mây cùng hoa dại cỏ dài. Nơi này là di tích bên ngoài, toàn là kiến trúc như vậy phế tích, chúng ta ở chỗ này đạt được số lượng không ít kim loại công cụ, còn có đông đảo tri thức. Thi đấu Lâm Na vừa đi vừa giới thiệu, tại di tích bên ngoài không có nguy hiểm, tạp lạc, ngươi không muốn đi theo tiến vào, ở chỗ này chờ một đoạn thời gian lại đi ra, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đi một khoảng cách, làm phía trước kiến trúc phế tích bên trên xuất hiện mảng lớn màu đen vật thể lúc, thi đấu Lâm Na đọc tạp lạc mà nói, nghe lời, tỷ tỷ ở bên trong không bảo vệ được an toàn của ngươi. Thấy tạp lạc mà còn muốn nói điều gì, thi đấu Lâm Na ôn nhu nói, tỷ tỷ ngươi nhất định phải cẩn thận. Tạp lạc mà biết mình đi vào cũng là cản trở, nàng yên lặng gật đầu nói. Thi đấu Lâm Na sờ lên tạp lạc mà mái tóc, quay người nhanh chân đi thẳng về phía trước. Đây là Than Đen, Trần Binh, Thiên Ngân đi theo thi đấu Lâm Na, đi đến phía trước mảng lớn màu đen vật thể trước, nhìn trước mắt mảng lớn màu đen vật thể. Thiên Ngân không khỏi kinh ngạc lên tiếng, những này màu đen vật thể vẫn là sụp đổ kiến trúc, nhưng chúng nó lại giống như là đốt cháy khét than đen, biến thành đen tuyền, sụp đổ trên mặt đất. Nếu như chung quanh kiến trúc tất cả đều là như thế, còn có thể dùng hỏa hoạn tới miễn cưỡng nói rõ lý do. Nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Những kiến trúc này phế tích, một nửa duy trì bình thường nhan sắc trạng thái, một nửa là loại này đen tuyền dị thường kiến trúc tàn phiến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.